Làm thế nào để vượt qua 10 tùy phiền não của minh sát? Khi hành giả áp dụng các phương pháp này và tuệ giác của hành giả càng lúc càng trở nên mạnh hơn, chính ở giai đoạn này, 10 tùy phiền não của minh sát Dasa Upakilesa có thể phát sinh. Ở đây có chú thích như sau. Xem thêm trong Visuddhimagga 20 La Mã lớn B 634 Nhã 107. Dứt chú thích. Đó là: 1. Ánh sáng Obasa. 2. Tuệ Nhana. 3. Hỷ Piti. 4. Khinh An Passati. 5. Lạc Sukha. 6. Quyết định Adimokha. 7. Tinh tấn Pagha. 8. Niệm Upatthana. 9. Xã Upekha. 10. Tham chấp Nikanti. Ngoài trừ ánh sáng hay hào quang và tham chấp ra, các tùy phiền não còn lại là những pháp thiện, và do vậy không phải là những phiền não. Tuy nhiên, chúng có thể trở thành những đối tượng cho bất thiện pháp, tức là hành giả có thể chấp trước vào chúng. Đó là lý do vì sao chúng được gọi là những tùy phiền não. Nếu hành giả kinh nghiệm một trong những tùy phiền não của minh sát này, hành giả cần phải vượt qua sự tham chấp và mong mỏi rất có thể sẽ khởi sanh nhờ thấy nó là vô thường, khổ và vô ngã. Theo cách đó, hành giả cần phải vượt qua sự tham chấp và mong mỏi rất có thể sẽ khởi sanh nhờ thấy nó là vô thường, khổ và vô ngã. Theo cách đó, hành giả mới có thể tiếp tục phát triển tiến bộ của mình được.